Chương 639, ngang tay tiêu thất. Cố gắng có thể làm nha tạ cả nạ nhìn trước mắt ngoài chính mình ngoài ý liệu chén lớn sườn lợn rán cơm, cái chán mạo ra mồ hôi. Bất quá, trước đã nói bốc nói phét, hiện tại nhận thức thua cũng quá rơi mặt mũi. Đủ tư cách làm ta đối thủ sau khi nói xong xem, hắn trước hết tay vì cường bắt đầu ăn. Hừ, ngươi mạnh miệng cũng đến đây chấm dứt ở tạ ca nạ đối diện, hành cũng không cam chịu yếu thế nói. Nàng tuy là cũng bị lớn như vậy một chén cà ri lại càng hoảng sợ, bất quá làm liệu lý hảo thủ, bình thường làm cơm thời điểm chính mình sẽ nhiều thưởng thức một, vì vậy đừng xem nàng vóc người thon thả, có thể ăn bắt đầu đồ đạc tới lại là tuyệt đối lợi hại. Chỉ là, sau đó phải chú ý giảm cân. Đúng lúc này, ngồi ở bên cạnh nàng chặt đột nhiên tay nắm cửa đặt ở bắp đùi của nàng, nhẹ nhàng mà nhéo nhéo. Hạnh mặt đỏ lên, quay đầu chừng chặt liếc mắt. Nhưng mà, không đợi nàng phát tác, nàng liền cảm thấy mình cái bụng đột nhiên trở nên phi thường đói, phảng phất mấy năm chưa từng ăn qua thứ gì đó. Không kịp ngăn cản chặt ăn bớt hành vi, nàng cũng cầm muỗng lên, đem cơm cà ri thật nhanh hướng phía trong miệng tiễn tiến vào. Cái tốc độ kia, rất nhanh thì đuổi tạ ca nạ. Mà cái bụng nhưng không có cảm thấy không chút nào thích, cái loại này cảm giác đói bụng một chút cũng không có giảm bớt. Đương nhiên, đây là chặt âm thầm cho hạnh an gian. Hán quyền năng trong, nhưng là có một ăn uống quá độ A làm cờ dìm sân gốt, hắn chỉ là đem chính mình một bộ phận quyền năng ban cho hạnh, đưa nàng biến thành sự thân thuộc của chính mình mà thôi. Như vậy, cho dù hạnh không có trải qua hệ thống đúc luyện cùng lý giải, mà không còn cách nào sử dụng phần lực lượng này, có thể quyền năng hiệu quả vẫn sẽ bị động ở thân thể nàng hiện tại. Phương pháp này, kỳ thực cũng là hắn mới vừa nghĩ đến. Bây giờ còn không cách nào để cho hạnh các nàng tham chiếu rổ xỉ đạ ví dụ thành vì cái này thế giới Encho, nhưng là nếu như lợi dụng mình quyền có thể đưa các nàng biến thành thân thuộc, mặc dù sẽ phân mỏng lực lượng của chính mình, có thể nguyên tội bản thân lì hệ nở la đến từ chính nhân loại. Chỉ cần nhân loại tồn tại, lực lượng của hắn rất nhanh thì có thể có được khôi phục. Dù sao, nhân loại mới là nguyên tội chi nguyên A, dù cho vừa mới từ nhỏ hài nhi cũng không ngoại lệ, cho dù là trong truyền thuyết thánh nhân cũng có tư tâm. Còn đối với này không biết gì cả sát, đã cùng chặt phát ra khiêu chiến. Sakai, quyết một trận thắng thua đi hử, ta sẽ không thua chặt cũng miệng to ăn xong rồi mì sợi, nhất thời trong cửa hàng chỉ nghe được hai người bọn họ hoạch hoạch tan mì thanh âm. Bên kia mạ tạc ló nhìn sau dãy bàn tranh tài bốn người, vẻ mặt không có thuốc chữa bộ dạng nói rằng. Nam sinh đều là ngu ngốc sau khi nói xong, nàng vừa quay đầu nhìn y chỉ Kana. Trước mặt nàng chén kia cực lớn ly sần đi, mặt tầng kia đã bị ăn hết. Sa nạ chan, ngươi thực sự dự định một người ăn xong nó sao? Tuy là từ số lượng mà nói, cực lớn ly sần đi so với chặt mặt của bọn họ nhỏ hơn rất nhiều, dù sao đều là bơ kem còn có hoa quả một loại đống xếp. Nhưng là, vật này nhưng là nước đá à, ăn nhiều như vậy, không sợ cái bụng ăn hư sao? Một lần chặt liền ăn qua một lần thua thiệt, không có thoát ly loài người phạm chủ. Trong dạ dày lắp ráp nhiều như vậy lạnh như băng kem, tuyệt đối sẽ nhiễu loạn thân thể thăng bằng. Chỉ là, xa nạ hoàn toàn không có cái này kiêng kỵ. Nàng vẻ mặt hạnh phúc ăn sần đi, hoàn toàn không để ý tới giải khai mạ tặc muốn biểu đạt ý tứ. Các ngươi mới là, ba người chỉ có ăn một chút như vậy, tới đây cái chén lớn thiên quốc không phải một điểm ý nghĩa cũng không có sao, chính là bởi vì chén lớn tiện nghi. Cho nên mới đến nơi này ăn a, chúng ta cho tới nay biểu hiện rộng rãi hoạt bát mạ tạc, khó được lộ ra biểu tình khổ sở. Nàng nhờ giúp đỡ nhìn thoáng qua rổ xì đã cùng hạnh, hai nàng cũng gật đầu, làm một thông thường nữ hài tử, tuy là đều rất thích ăn đồ ngọt, có thể là vì bảo trì mỹ hảo vóc người, vô luận cỡ nào thích, đều cần vô cùng cờ ý ẹt chế chống lại tiết chế. Đối với chúng ta mà nói đã đủ rồi phải không? Duy nhất một cái ngoại lệ, là tỉnh tỉnh vô chi phù mì nạ. Nàng yên lặng ăn kem, sau đó khuôn mặt lộ ra cùng xà nạ một dạng biểu tình hạnh phúc. Rất nhanh, xà nạ cũng đã đem trước mặt cực lớn ly sơn đi ăn sạch, sau đó kêu chén thứ hai. Vừa mới ăn một nửa mạ tặc cùng rổ xỉ đã các nàng đều ngừng đến, bắt đầu rời đi lực chú ý, quay đầu xem hướng về sau ngồi chặt cùng sát. Hai người đối quyết tựa hồ cũng đến rồi thời khắc mấu chốt, mặt hòa diện gia vị đã ăn không sai biệt lắm phân nửa. Bất quá hai người biểu tình lại hoàn toàn bất đồng, chặt vẫn như cũ bình tĩnh, mà sạt mặt đã mạo xuất mồ hôi. Tạ cả nạ hiện tại đã kinh biến đến mức phi thường chậm, mà hắn đối diện, an gian hạnh đã sắp muốn ăn xong rồi. Loại tình huống này, đã dự kỳ kết quả của cuộc so tài. Nhận thua đi, Tạ cá nạ vóc dáng lớn cũng không nhất định liền ăn được nhiều phóng ngựa qua đây. Ta còn chưa có thua đâu. Tạ cá nạ lợi dụng nói chuyện thời gian miễn cưỡng nuốt một hớp cơm. Hạnh một bên bình tĩnh từng muỗng đưa cả gì. Khuôn mặt hiện lên năm chắc phần thắng mỉm cười. Đến tột cùng đang làm gì a mạ tặc nhức đầu ôm đầu. Dô si đã cùng lương ở một bên khẽ cười khổ. Lúc này, xa nạ đã ăn xong rồi chén thứ hai, lại kêu chén thứ ba, nàng đã siêu thần. Còn như phù mỹ nạ, sau khi ăn xong, bởi vì không có ai bất kể nàng, liền trực tiếp nằm ở nơi đó đang ngủ. Sau một phút, chặt cùng sạt đối quyết đến cuối cùng thời khắc. Ăn sạch mặt cùng đoán hai người, đem giường như chậu lớn như vậy bắt phủ lên, sau đó đem bên trong sau cùng canh đoán uống cạn sạch. Bên kia, hạnh đã ăn xong, tạ ca nạ dơ lên cờ hàng. Sau đó cùng mạ tắc các nàng cùng nhau nhìn chặt cùng sạt đối quyết, nhìn thấy ngay cả sau cùng canh đoán đều bị uống cạn sạch, nhất tể phát sinh không thể tin kinh hô. Hoa ếch ổ trận trận tiếng kinh hô bên trong, phịch một tiếng bắt đập vào cái bàn, phát sinh hai tiếng nổ mạnh. Lợi hại, đồng thời ăn xong rồi ghê tởm, ngang tay sao tạ cạ nạ cảm khái nói, sắt lại có chút bất mãn. Xạ cải quân, ngươi không sao chứ ở có mạ tắc các nàng ở thời điểm. Dù xì đã vẫn là xưng hô chặt từng dùng danh xạ cải dù gì. Không sao, mỗi ngày ăn 2-3 phần tiện lợi, dạ dày của ta đã luyện ra, nên lo lắng chính là sạt mới đúng chắc khoát khoát tay, dùng con mắt báo cho biết một khó chịu ôm bụng sạt. Nghe xong lời của hắn sau, những người khác nhất thời ý thức qua đây. Quả thực, chặt từ cái học kỳ bắt đầu, một ngày sẽ ăn xong mấy phần, đã sớm luyện ra. Hơn nữa hắn thể chất đặc thù. Cái này một đại tô mỉ đối với hắn mà nói quả thực không coi vào đâu. Ngươi người kia, hãm hại ta sạt thanh nghiêm mặt dên gì. Ha ha, đây là ngươi chính mình không có chuyện trước cha xét tốt địch tình chặt dương dương tự đắc trả lời nhìn thấy hắn quả thực không có việc gì, lo lắng rổ xì đã ngồi đến, sau đó chú ý tới một cái không an phận tiểu gia hỏa lại biến mất. Gì, cổ nổ đồng học đâu nguyên bản ngủ ở cái ghế cổ nổ phú mi nạ đã biến mất. Hoàn toàn đắm chìm trong sợn đi bên trong xạ nạ cũng manh đứng lên. Cái tên kia.